Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 17, quân nghiên thở dài, xoay người, lại có chuyện gì à? Ngươi có phải không phải khi dễ Nhược Tâm? Quân nghiên, đại ca, ngươi kia con mắt nhìn đến ta khi dễ nàng. Tiêu thần, con dám nói xạo không phải là, nhiều như vậy ánh mắt đều trói lọi xem đâu. Không phải là ngươi còn có ai? Ta hôm nay liền đem lời nói rõ ràng. Ngươi hoặc là xin lỗi, khẩn cầu Nhược Tâm tha thứ. Hoặc là, ngươi cũng đừng tưởng trở về. Quân nghiên cười lạnh, thế nào ngươi còn tưởng đem ta chụp ở bóng rổ? Chàng, tiêu thần, ta đây điểm bản sự vẫn phải có. Khuyên ngươi không cần chọc giận ta. Quân nghiên, cùng An gia làm đúng. Ngươi chiếm không được hảo, chê cười. Ở lấy nhà mình làm lợi thế tiền. Trước ngẫm lại xem của ngươi tình cảnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Quả nhiên là cặn bã triệt để. Vậy mà còn tưởng đánh nữ nhân. Bất quá đời trước theo vì Lan Nhược Tâm đem An gia kéo xuống ngựa sự tình liền đó có thể thấy được. Tiêu thần là hắc tâm hắc phế. Cùng người như vậy giao tiếp cũng chỉ có so với hắn ác hơn. Quân nghiên cử nhấc tay cơ, cười nói, cảm ơn ngươi a. Cho ta cung cấp một đoạn quý giá ghi âm đi. Tiêu thần thay đổi sắc mặt. Nếu đem đoạn này ghi âm truyền ra đi, của hắn ngày không dễ chịu lắm đi. Lan Nhược Tâm cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Vội hỏi, quân nghiên, ngươi đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói, các ngươi có làm cho ta hảo hảo nói sao? Tiêu thần quay đầu nhìn Tần Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Quát, ngươi là người chết sao? Mau đem di động của nàng đoạt được đến, ta xảy ra chuyện sau, các ngươi cũng đừng tưởng tốt hơn. Tần Mặc Nhiên lạnh lùng mặt, có liên quan tới ta hệ sao? Lan Nhược Tâm nói, Mặc Nhiên, ngươi chẳng lẽ tưởng ta cố ý hãm hại quân nghiên sao? Tần Mặc Nhiên, thực xin lỗi, ta không nghĩ xảm cùng các ngươi sự tình, ngươi còn đang tức giận đúng hay không? Ta phía trước nói đều là vô tâm. Ta đem ngươi trở thành tốt nhất bằng hữu, quân nghiên cười nói. Ân, bằng hữu đều là lấy đến lợi dụng, Lan Nhược Tâm lớn tiếng nói. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó, ta cùng Mặc Nhiên quan hệ là ngươi có thể châm ngòi sao? Mặc Nhiên, để tay lên ngực tự hỏi, ta có làm qua chuyện thật có lỗi với ngươi sao? Thực xin lỗi sự tình hơn, còn kém này một hai cọc sao? Tần Mặc Nhiên tâm từ ngày ấy bị Lan Nhược Tâm hung hăng cự tuyệt sau. Liền nát, hiện tại xem Lan Nhược Tâm, chẳng sợ tâm còn có thể đau. Cảm nhận sâu sắc nhưng không có mãnh liệt như vậy. Cũng là, thương một ngày nào đó hội khỏi hẳn. Bất quá, hắn vẫn là có cái vấn đề muốn hỏi, con bé ú. Ngươi vừa rồi nói với Lan Nhược Tâm chút gì đó. Quân nghiên cười lạnh. Hai tay khoanh trước ngực, ngay cả ngươi đều tại hoài nghi ta. Không, ta nghĩ muốn biết chân tướng chính là, Lan Nhược Tâm kính sát chồng không có mang, thấy không rõ ngươi cùng tiêu thần phấn khích biểu diễn, để nhiều như vậy chỗ trống không tọa, phải muốn đến thưởng ngươi cho ta chọn xong chỗ ngồi. Ngươi nói, ta có nên hay không nhường, ta không có thưởng. Ta chỉ là ở trưng cầu của ngươi ý kiến mà thôi, Lan Nhược Tâm phản bác nói. Như vậy ta đã nói cho ngươi, của ta ý kiến, không nhường, liền đơn giản như vậy, tiêu thần quát, An Quân Nghiên, ngươi không cần quá đáng quá rồi, cuối cùng rốt cuộc là ai quá đáng. Vừa xem hiểu ngay, tiêu thần, ngươi đừng quên thân phận của ngươi, hiện tại ngươi theo ta bán mao tiền quan hệ cũng không có. Quân nghiên đứng dậy bước đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói, về sau quản hảo của ngươi bạn gái, lần sau, ta liền không khách khí như thế, ngươi, tiêu thần du nhiên nhi sinh một loại cảm giác vô lực. Lan Nhược Tâm gặp phải ai không hảo phải muốn đi trêu chọc quân nghiên. An gia sau lưng thế lực liền ngay cả tiêu gia đều kiêng kỵ. Huống chi là tay không tấc sắt Lan Nhược Tâm. Hết chương.